Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 178, nữ thị trưởng cùng nữ hiệu trưởng tranh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình lập tức phảng phất điện giật, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, Khước Từ lấy Diệp Hy hai tay không chịu được cũng run rẩy, Thiêu chỉ cảm thấy phương tâm rung động bành trướng, trượng phu bên ngoài nam nhân tiếp xúc thân mật mang cho nàng một loại khác loại kỳ diệu cảm thụ, phảng phất ở giữa toàn thân tràn đầy một loại đặc thù khoái cảm. Nhất là bộ ngực sữa của mình, tại nam hài đè ép phía dưới càng là lắc lư chập chờn, dập dờn không thôi. Diệp Hy, dừng tay cho ta. Lâm Vãn Tình hét lại hắn, thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đưa ngươi cùng Hàn Tuyết ở giữa sự tình nói ra? À gì ngươi cũng có thể đem chúng ta ở giữa sự tình nói ra. Diệp Hy tựa hồ cũng không sợ hãi nàng. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại phiêu tán ra trận trận mùi thơm, thân thể mềm mại trơn mềm, Diệp Hy ôm ấp lấy nàng, kia lửa nóng đồ đằng thật chặt đứng vững nàng bằng phẳng bông vải mềm bụng dưới. Hai tay theo trắng nõn phong đứng thẳng song mỹ hương mông hướng phía dưới kéo dài, sờ lên là một đôi tròn trịa thẳng tắp bóng loáng nở nang cặp đùi đẹp. Kia mười phần non mềm trơn nhẵn mỹ diệu xúc cảm khiến cho hắn càng thêm hưng phấn lên. Nghĩ tới người mỹ phụ này vợ chính là cha mình yêu nhất nữ nhân, trong lòng của hắn liền hiện lên một loại không thể ức chế di nhìn. Bị nam nhân vuốt ve kích thích đỏ ửng không ngừng mà quý phụ nhân xinh đẹp đến làm cho người suy tư, rảo bạch khuôn mặt hơi mỏng môi anh đào đỏ trắng rõ ràng, phá lệ động lòng người. Diệp Hy hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, trên mặt dán tại trước ngực nàng cao ngất đầy đặn trên hai vú nhẹ nhàng ma sát nhu hòa nói ra. Tốt a di, ngươi thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được đâu. Ngươi thật đúng là muốn ta động thủ. Lâm Vãn Tình sắc mặt lập tức lạnh xuống, mặc dù cái này tiểu nam hài cho nàng mang tới kích thích để nàng mê luyến, nhưng là nàng đặt quyết tâm, không cùng hắn đang phát sinh cái gì nhục thể dây dưa. Nghe được Lâm Vãn Tình uy hiếp, Diệp Hy lập tức ngừng lại. Hắn không có quên cái này một cái cùng mình mụ mụ đồng dạng cao gầy mỹ phụ thành thục, thế nhưng là cái này nhìn gợi cảm thành thục đến mỹ phụ lại là một cái kẻ nguy hiểm a, bởi vì nàng thế nhưng là một cái tán đả quán quân đâu. A di, ta không tin ngươi đối ta một điểm cảm giác cũng không có. Cứng rắn không được liền đến mềm. Diệp Hy lúc này thế nhưng là bị dục hỏa làm choáng váng đầu óc. Thậm chí ngay cả mình mụ mụ sắp gấp trở về sự tình cũng quên đi đâu. Có thể thấy được vừa mới bị cấm kỵ kích thích thế nào. Quả nhiên, sức mạnh cấm kỵ là vô địch. Ta nói không có là không có. Lâm Vãn Tình thẳng tắp vòng eo, bắt lấy nam hài này vuốt ve bắp đùi mình tay, nói. Không muốn nằm bệnh viện liền cho ta ngoan ngoãn. Dù cho sắc mặt của nàng băng lãnh, nhưng là Diệp Hy chợt bắt lấy đến cái này thành thục mỹ phụ cặp con mắt kia bên trong chợt lóe lên ngượng ngùng cùng bối rối. Dù sao, dù cho nàng là một cái cỡ nào làm cho người kính quý nữ cường nhân cũng tốt, nàng thủy chung vẫn là một nữ nhân. Tại thời khắc này, Diệp Hy trong lòng tựa hồ có tính toán. Hì hì, a di ngươi sẽ không làm như vậy, mà lại, ngươi vẫn là thích ta. Nói xong, Diệp Hy lập tức chui tại Lâm Vãn Tình trước ngực. Hai tay của hắn đưa nàng cái này áo lật lên, lập tức. Cặp kia bị màu hồng lót ngực trói buộc cái này hai vú liền run rẩy sôi nổi ở trước mắt. Lộc cộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy tham lam nuốt từng ngụm nước bọt, song trưởng ngay lập tức đem cái kia đáng chết lót ngực hướng lên đẩy. Hỗn đản, ngươi đây là muốn chết. Bị nam hài này khinh bạc, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên nắm chặt hắn cổ áo, nhưng lại phát giác áo của mình đã bị xốc lên. Hai tòa tuyết trắng núi non đung đưa nhảy ra ngoài. Cùng Hàn Tuyết so ra, đồng dạng là như thế mãnh liệt, nàng núi non tuyệt đối coi là cực phẩm mỹ nhũ. Kia hoàn mỹ hình dạng phảng phất giống như móc ngược bát ngọc tròn trịa sung mãn, cứng chắc tuyết trắng, cao vút trong mây. Lâm Vãn Tình vô ý thức muốn cầm quần áo kéo xuống, thế nhưng là dạng này liền để nàng đã mất đi tiên cơ. Diệp Hy thừa dịp cái cơ hội này, ngay lập tức đem miệng của mình mở ra. Úc, đường nam hài ngậm lấy mình trên bộ ngực sữa kia kiều nộn nụ hoa thời điểm, Lâm Vãn Tình nhịn không được run, cánh tay kia lại đè xuống Diệp Hy đầu tựa hồ muốn đẩy hắn ra, nhưng là động tác kia nhưng lại hết lần này tới lần khác là đem hắn đầu đặt tại mình nhũ câu bên trong. Hỗn đản, trên mặt nàng đỏ mặt liên tiếp, trước ngực thỏ ngọc liên tiếp nhảy lên. Tại dùng lực đẩy ra nam hài này về sau, Lâm Vãn Tình vội vàng chỉnh lý tốt y phục của mình, chừng Diệp Hy một chút. Đừng cho là ta thật không dám động tới ngươi. Ây, nhìn xem Lâm Vãn Tình kia một trương đỏ khuôn mặt, Diệp Hy có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Dù sao, mình nhưng không biết biết đánh nhau hay không bất quá nàng đâu. Lâm Vãn Tình chỉnh lý còn y phục của mình, thật sâu hô một hơi, lúc này mới trừng mắt Diệp Hy, nói. Nếu có lần sau nữa ta bẻ gãy cổ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức cảm giác được sau lưng của mình lạnh siêu siêu, cổ kìm lòng không đặng rụt rụt. Nhìn thấy nam hài này phản ứng, Lâm Vãn Tình tựa hồ rất hài lòng. Nàng cười nói, vừa mới ngươi cùng Hàn Tuyết ở giữa sự tình ta thế nhưng là tận mắt thấy. Thật không nghĩ tới, ngươi cái này hỗn đản thậm chí ngay cả nàng cũng dám khinh nhờn. Thật là chim không bằng. Diệp Hy sắc mặt lập tức thay đổi. Chim cũng tốt, chim không bằng cũng tốt, đây đều là không quan hệ đau khổ. Không phải sao, chỉ cần chúng ta ở giữa không có thương tổn đến người khác kia quản được bọn hắn nghĩ như thế nào. Lâm Vãn Tình nhìn xem hắn, nhưng trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Thật không nghĩ tới tiểu hài tử này sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ, ngươi đã quên ba ba của ngươi sao? Ngươi dạng này chẳng lẽ không phải tổn thương hắn? Diệp Hy lại cười lạnh hỏi ngược lại. A Di ngươi mở miệng ngậm miệng đều là cha ta, chẳng lẽ tình cũ phục dực còn đọc hắn? Nói loạn, Lâm Vãn Tình trong lòng sững sờ, nhưng lại không nói gì. Cũng không phải là Diệp Hy nói chúng nàng tâm sự, mà là chính là bởi vì trước mắt cái này tiểu nam hài. Trải qua nhiều năm như vậy, tình cảm gì đều tán đi. Thế nhưng là mình lại vậy mà câu dẫn cái này mối tình đầu tình nhân nhi tử. Đứa bé này, mình đầy đủ khi hắn mụ mụ. Thế nhưng là thân là người vợ mẹ người mình lại vậy mà cùng hắn làm ra như thế thiên lý bất dung sự tình. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Tình trong lòng một cái kia suy nghĩ liền càng thêm kiên định. Đúng vậy, đã mình sa đọa như vậy nàng cũng không muốn để Hàn Tuyết tốt hơn. Không thể không nói, nữ nhân tâm tư đố kỵ thật rất đáng sợ. Chính như câu nói kia thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. A Di, Diệp Hy thấp giọng kêu gọi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơi vào trong trầm tư Lâm Vãn Tình bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói. Diệp Hy, ngươi thích, nàng, cái kia, nàng, dĩ nhiên chính là chỉ Hàn Tuyết. Diệp Hy xin có chút thay đổi, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Phải, đại nghịch bất đạo, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên sụ mặt, loại lời này ngươi thế mà cũng nói đạt được miệng, đúng thì thế nào, Diệp Hy lúc này sa đọa tâm căn bản cũng không e ngại cái gì luân lý đạo đức áp lực, hắn chỉ muốn lấy được Hàn Tuyết. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đạt được Hàn Tuyết. Lâm Vãn Tình lại tại lúc này cười, không biết bình thường đoan trang thành thục nữ thị trường biết về sau, sẽ như thế nào đâu. Bất quá ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta, chấm chấm, Diệp Hy ngơ ngác nhìn bên người cái này một cái không kém cỏi chút nào mình mụ mụ mỹ phụ ý niệm trong lòng lại là bay vọt mà qua. Mặc dù bây giờ niên kỳ còn nhỏ, nhưng là Diệp Hy tuyệt đối là một con tiểu hồ ly. Lúc này chỉ là thoáng tưởng tượng, hắn liền đoán được Lâm Vãn Tình mục đích. Tựa hồ, là bởi vì nàng thất thân cho mình cho nên muốn đem mẹ của mình kéo xuống nước đâu. Giúp thế nào, Diệp Hy cười, A Di, ngươi cùng mụ mụ lại không quen, mà lại, ngươi có thể giúp được cái gì? Giúp ta dùng sức mạnh, vẫn là giúp ta dùng thuốc mê. Lâm Vãn Tình không nghĩ tới cái này tiểu cầm thế mà thật nói lời như vậy, nàng thấp giọng nói ra. Chỉ ít thêm một người, nhiều một phần trí tuệ. Không phải, mà lại ta chán có thể giúp ngươi chế tạo cơ hội. Thành, Diệp Hy cười đến rực rỡ như vậy. Nhưng trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể để người mỹ phụ này rời đi mình. Đây là mình ba ba năm đó mối tình đầu, nhưng là bây giờ lại là nữ nhân của mình. Không đơn thuần là Lâm Vãn Tình, ngay cả mụ mụ, hắn cũng thề muốn cướp tới. Sa đọa tâm thật rất đáng sợ, bởi vì trong lòng của hắn tựa hồ đã không có để hắn sợ hãi sự tình. Loại người này, nguy hiểm nhất. Tựa hồ lão thiên gia cố ý muốn trợ giúp Diệp Hy, ngay tại hắn cùng Lâm Vãn Tình nói xong về sau, nguyên bản rời đi Hàn Tuyết đã đi trở về. Lúc này ánh mắt của nàng không nhúc nhích rơi vào Lâm Vãn Tình trên thân. Từ lần trước mình tại tiệm thuốc bên trong thấy được nàng mua thuốc tránh thai về sau, đã rất lâu không có nhìn thấy nàng. Năm đó đủ loại, lúc này rõ mồn một trước mắt. Nếu như không phải là bởi vì mình, nàng hiện tại đã cùng mình bây giờ lão công kết hôn rồi chứ. Nếu như năm đó không phải là bởi vì ba của mình yêu cầu, mình cũng không cần cướp đi tình nhân của nàng a, nhưng là bây giờ, hết thảy đã thành kết cục đã định dù ai cũng không cách nào cải biến. Ngươi, Hàn Tuyết nhìn xem Lâm Vãn Tình, đi từng bước một đến Diệp Hy bên người. Lâm Vãn Tình dẫn đầu chào hỏi, đã lâu không gặp, Hàn Tuyết mỉm cười, hoàn toàn chính xác thật lâu rồi, lần trước ngươi mua. Nghe được Hàn Tuyết tựa hồ muốn nói ra mình lần trước mua thuốc tránh thai sự tình, Lâm Vãn Tình trong lòng căng thẳng, lập tức nói tiếp. Thật không nghĩ tới a, bận rộn nữ thị trưởng cũng sẽ có rảnh rỗi như vậy tình giật trí ra sân chơi a, hơn nữa còn mặc như thế gợi cảm. Lâm Vãn Tình cũng không cần để bên người tiểu tử biết mình mang thai. Bằng không, hắn nhất định sẽ quấn lấy mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vừa nghĩ tới mình vậy mà mang thai một cái có thể làm mình con trai mình nam hài cốt nhục, mà lại nam hài này vẫn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử, loại cảm giác này thật không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tâm sự, Hàn Tuyết ánh mắt tại Diệp Hy trên thân khẽ quét mà qua, lập tức rơi vào trước mắt cái này một cái cùng mình cao không sai biệt cho lắm mỹ phụ trên thân. Lâm Vãn Tình chết tốt không ít kém hơn nàng, có thể nói, hai người kia khó phân trên dưới, đồng dạng đều là thành thục động lòng người, lại có được khác biệt khí chất. Thân là thị trưởng, Hàn Tuyết trên thân tản ra một loại cao cao tại thượng đoan trang, để cho người ta không dám khinh nhờn. Đương nhiên, Diệp Hy là một cái ngoại lệ. Mà thân là hiệu trưởng, Lâm Vãn Tình lại là có kia một loại thư hương thế gia vận vị. Thành thục, thùy mị, động lòng người, gợi cảm, trùng điệp thiếu phụ phong tình, đều tập trung ở hai cái này cao gầy nhân vật mỹ phụ trên thân. Dạng này hai loại mười phần mê người phong tình, nhìn bên người Diệp Hy vội vàng nuốt nước miếng một cái, hai mắt lại là trên người các nàng quét mắt. Lúc này, hai cái này mỹ phụ nhân thê, đều là lộ ra cặp kia trắng nõn đùi. Đường cong như vậy thướt tha cơ hồ đồng dạng là óng ánh sáng long lanh. Đây chính là hai cặp đùi đẹp a, bất quá, nhìn tựa hồ mụ mụ bộ ngực lớn một chút. Chỉ sợ là 36D a, Lâm Vãn Tình lớn dù cho nhỏ một chút lại như cũ là như vậy tròn trịa kiều đỉnh. Bất quá, Lâm Vãn Tình cái mông tựa hồ muốn đầy đặn màu mỡ. Trời, Diệp Hy cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Nếu là có thể đem hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ các nàng đồng thời đặt ở dưới thân, thỏa thích tách ra các nàng này xong tu dài cân xứng đùi trà đạp, sẽ là loại nào tiêu hồn đâu. Cấm kỵ, trong nháy mắt này, tràn đầy Diệp Hy não hải. Cách chương.